chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, hội ở ngực nát tảng đá lớn sao? Ta biết, tỷ phu khẳng định là biết ta thích chơi cosplay, cho nên đặc biệt khiến người ta làm đi. Vương Đại Đông còn đến không kịp nói chuyện, dì nhỏ đại nhân chính là cao hứng bừng bừng nói. Cái này, tỷ phu, ngươi đối với ta thật tốt. Cảm ơn ngươi, nói xong, ôm lấy Thuẫn Bài hấp tấp chạy vào trong phòng. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn liếc một chút đứng tại biệt thự phía trên Suoya. Chỉ gặp Suoya cũng một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Về đến nhà, Vương Đại Đông nhanh chóng làm điểm tâm. Vốn định tìm một cơ hội đem Suoya Thuẫn Bài trộm trở về. Kết quả gì nhỏ đại nhân một mực ôm lấy Thuẫn Bài. Thì liền ăn cơm đi nhà xí đều không để xuống. Rất sợ bị người đoạt đi tựa như. Thì liền Lâm Thi Nghiên đều có chút nhìn không được. Cau mày nói, Thi Thi à, ngươi làm sao cùng đứa bé trai một dạng. Cầm cái phá nắp nồi làm gì. Dì nhỏ đại nhân nhất thời mân mê miệng. Cái này gọi Thuẫn Bài. Mới không phải nắp nồi đâu. Tốt à, Thuẫn Bài Thuẫn Bài. Có thể ngươi có thể hay không ăn cơm trước. Lâm Thi Nghiên im lặng nói. Đúng à, Thi Thi. Muốn không ngươi trước để đó đi. Dù sao trong nhà cũng không ai. Không biết trộm đi. Vương Đại Đông cũng phụ họa nói. Thật không hiểu rõ. Cô gái nhỏ này vì sao đối một khối tấm sắt như thế cảm thấy hứng thú. Bất quá. Bất kể nói thế nào. Dì nhỏ đại nhân liền không phải là đến ôm lấy Thuẫn Bài. Cái này khiến Vương Đại Đông cực kỳ phiền muộn. Hắn cũng không tin. Nhà đầu này có thể ngủ cũng ôm lấy. Cơm nước xong xuôi, Lâm Thi Nghiên đi làm. Bà lão kia đại nhân, có thể giúp ta xin phép nghỉ sao? Vương Đại Đông ấp a ấp úng nói. Ngươi hôm qua không phải mới xin nghỉ xong sao? Nữ lão tổng nhíu mày. Nàng dù sao không phải Kim Đỉnh lão tổng. Kim Đỉnh đó là cho nàng mặt mũi. Mới có thể hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ Vương Đại Đông tự do tản mạn. Có thể dạng này số lần nhiều, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đối phương không cao hứng. Giống như Tằng Tiểu Trương vốn là đối Vương Đại Đông tràn ngập ác ý. Hận không thể lập tức bắt hắn cho đuổi ra ngoài, mà lại rất dễ dàng nhận người nói xấu. Cái kia, lão tổng, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy không thoải mái. Ngươi hiểu, tốt a, nữ lão tổng lộ ra một vệt buồn nôn biểu lộ. Gia hỏa này, thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Xin phép nghỉ cũng không tìm điểm đáng tin lý do. Còn mỗi tháng đều có vài ngày như vậy không thoải mái. Đổ máu không chết công năng. Ngươi có sao? Nữ lão tổng đi làm. Có thể Lâm Thi Nhi tiểu ma nữ này còn lại trong nhà không chịu đi. Cái kia... Thi Thi à, ngươi không cần lên học sao? Chết tỷ phu, ngươi cứ như vậy không thích người ta sao? Mọi người đều nói, người ta được nghỉ hè á. Dì nhỏ đại nhân bất mãn quệt mồm nói. Ếch không phải, ta là sợ ngươi đến trường đến trễ. Ta cũng không muốn ngươi lại được mời ra trường. Vương Đại Đông ngượng ngùng nói. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Cái này hỏng bét. Vốn là muốn thừa dịp hai người không tại thu xếp tốt Suoya. Bây giờ lại không được. Dì nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Cười xấu xa nói. Tỷ phu, thực trong lòng ngươi cảm tạ chết ta đi. Nào có, Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Hồi tưởng lại hôm đó tại Hồ Lão Sư trong nhà tình huống. Hồ Lão Sư vậy mà ngay trước hắn mặt đi tiểu. Còn giúp Hồ Lão Sư tìm đồ lót. Tốt a, là hơi nhớ Hồ Lão Sư. Thực, Vương Đại Đông trừ tưởng niệm Hồ Lão Sư bên ngoài, càng tưởng niệm hơn một người khác. Cái kia chính là Giang Đô Đại học Mỹ Nữ Hiệu Trưởng. Ngày ấy, Mỹ Nữ Hiệu Trưởng quỳ trước mặt hắn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, bao vây lấy điện côn lúc kỹ xảo thế nhưng là để trong lòng của hắn thẳng ngứa ngáy. Cái này muốn không phải trở ngại là tại mỹ nữ lão sư trong nhà. thực sự thật đoạt đạn thật đến một phát. Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng thậm chí đang mong đợi. Cái này hố so gì nhỏ lần sau tốt nhất phạm cái siêu đại hình sai lầm. Tốt nhất là trực tiếp để hắn gặp mặt hiệu trưởng loại kia. Dì nhỏ tựa hồ thích vô cùng cái kia thuẫn bài. Ôm lấy thuẫn bài, cao hứng không ngậm miệng được. Vương Đại Đông lòng sinh một kế. Cái kia, Thi Thi à, người có phải hay không đặc biệt ưa thích đào à? Kiếm ăn những vật này. Lâm Thi Nhi gật gật đầu. Ân, ta từ nhỏ đã ưa thích công phu. Đều không có người dạy ta. Ta cho ngươi mời cái lão sư như thế nào? Vương Đại Đông thử thăm dò. Không muốn, hiện tại võ thuật lão sư đều là đại lừa gạt. Căn bản không biết võ công. Lâm Thi Nhi ra sức lắc lắc đầu. Tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó, nàng đều mời tốt nhiều võ thuật lão sư. Không ngoài dự tính, đều chỉ biết chút khoa chân múa tay. Còn không bằng Vương Đại Đông lợi hại đây. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Thi Thi, người yên tâm, ta cho người mời cái này lão sư. Tuyệt đối lợi hại. Nói xong, đi đến cửa sổ, đem Suoya gọi tiến đến. Khi thấy Suoya một thân sắt thép khải giáp, cùng trên tay cầm lấy kiếm lúc, dì nhỏ đại nhân nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này quá phong cách. Thi Thi à, người vị lão sư này cũng không chỉ là đẹp mắt, nàng có thể lợi hại. Gặp dì nhỏ đại nhân quả nhiên cảm thấy hứng thú. Vương Đại Đông cười nói, thật sao, nàng có bao nhiêu lợi hại? Lúc này dì nhỏ đại nhân căn bản chú ý không phải nói. Tay không ngừng tại Suoya trên thân sờ tới sờ lui. Cái này, chúng ta đến đi ra bên ngoài mới được. Rất nhanh, Vương Đại Đông mang theo Suoya, dì nhỏ đại nhân, đi vào ngoài chơi. Vương Đại Đông trước hết để cho Suoya đánh một bộ kiếm thuật. Nhất thời nhìn dì nhỏ đại nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Đánh xong kiếm thuật, Vương Đại Đông lại tìm đến một cục gạch. Đây đều là chút khoa chân múa tay, nhìn không ra chân thực công phu. Hiện tại cho ngươi xem cái lợi hại hơn. Vương Đại Đông điên lấy cục gạch nói. Hoa hoa, tỷ tỷ muốn biểu diễn tay không bổ cục gạch sao? Lâm Thi Nhi hưng phấn không thôi. Vương Đại Đông cười thần bí, đưa trong tay cục gạch giao cho Suoya. Chỉ gặp Suoya hai tay bắt được cục gạch hai bên, nhẹ nhàng một tách ra, liền đem cục gạch cho bẻ gãy. Cái này độ khó khăn, nhưng so sánh tay không bổ gạch lợi hại hơn nhiều. Sau đó bàn tay bóp, cục gạch vậy mà trực tiếp bị tan thành phấn mạt. Sau đó Suoya lại biểu diễn quyền thuật, ngạnh khí công, móng tay tại cục gạch bên trên khắc chữ. Vân vân, Thi Thi à, ngươi còn muốn để sư phụ ngươi biểu diễn cái gì? Nhìn lấy đã kinh ngạc đến ngây người dì nhỏ. Vương Đại Đông cười nói. Dì nhỏ nghiêng đầu nghĩ một hồi, sau đó mở to chớp chớp mắt to, nhìn lấy Suoya nói, sư phụ tỷ tỷ, ngươi hội ở ngực nát tảng đá lớn sao? Tỷ tỷ ngươi hội ở ngực nát tảng đá lớn sao? Cái kia manh manh biểu lộ, quả thực đều có thể đem người cho manh hóa. Có thể mẹ nó ngươi vấn đề này cũng quá biêu hãn đi. Ở ngực nát tảng đá lớn, người ta lại là đánh quyền lại là múa kiếm. Làm nửa ngày, ngươi muốn nhìn lại là ở ngực nát tảng đá lớn. Vương Đại Đông cũng không biết nên như thế nào đậu đen rau muống cái này kỳ hoa di tử. Khẩu vị thật sự là quá mẹ nó đặc biệt. Chớ không phải người ta thực sẽ. Ngươi còn muốn không học được. Nam nhân ở ngực nát tảng đá lớn còn có thể lý giải. Có thể ngươi một tái nhuyễn muội tử. Vậy mà muốn ở ngực nát tảng đá lớn. Không sợ tảng đá lớn không có vỡ. Sơn phong trước nát sao? Không biết đầu chứa cái gì đồ vật. Suoya mê mang nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng nghe không hiểu Lâm Thi Nhi lời nói. Ếch, chính là đem một khối đá đặt ở trên ngực, sau đó đánh nát. Vương Đại Đông giải thích nói. Hắn lời mới vừa nói xong, chỉ gặp Suoya đột nhiên cầm lấy mặt đất một cục gạch,